Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2011, tiền đặt cọc 2, cốc truyện audio.com, nam tử sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi tìm đường chết sao? Lý Vân Tiêu cười nói, không cần khẩn trương như vậy, các ngươi cần rời tay đại lượng trái cây, lại không muốn để cho Long Gia đạt được, mà ta nghĩ vào tay rất nhiều trái cây cũng tuyệt đối không thể có thể để cho Long Gia đạt được, giữa chúng ta là quan hệ buôn bán trời xanh, cũng không tồn tại quyền chủ động, vừa nói, lập trường là bình đẳng. Thần sắc trên mặt nam tử biến hóa bất định đứng lên, trầm tư sau một lúc mới cắn răng nói. Được, chỉ cần ngươi cũng không phải người của Long Gia, ta có thể lo lắng ra một bộ phận linh lôi quả cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chứng minh hai điểm cho ta xem. Một, người có cũng đủ tài lực mua linh lôi quả, nhị, ngươi phải có thực lực có thể từ trong tay Long Gia thiếu chủ đào sinh. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chê cười, muốn chứng minh cũng phải ngươi lấy trước ra đầy đủ linh lôi quả tới, ta lấy thêm ra nguyên thạch tương ứng. Nam tử trầm tư một chút nói, linh lôi quả còn ở trong lôi lâm, sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, vùng xung quanh lông mày nhếch lên, trầm tư nói. Ý của ngươi là ngươi cũng không hàng hiện có, đã có con đường có thể tiến lôi lâm lấy quả. Nam tử gật đầu nói, một số ít ta tự nhiên là có, nhưng nếu là lượng quá lớn, phải chờ lôi lâm mở ra, mới có thể vào lấy quả. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ kinh dị, hỏi nói. Thần mộc thế gia phía sau, hải mộc trấn này chủ nhân chân chính là ai? Nam tử phất một cái ống tay áo, khẽ cười nói. Ngươi cũng không cần đã biết điều này, cùng ngươi không quan hệ, ta tuy có con đường, nhưng cũng là hành vi vạn phần nguy hiểm. Ngươi nếu biết thiên sơn lầu, như vậy cũng tất nhiên phải tin tưởng thực lực của chúng ta, nhưng chúng ta lại không cách nào yên tâm thực lực và tài lực của ngươi, không thể thế nào cũng phải để lòng ta an ổn một chút. Lý Vân Tiêu thoáng trầm tư, liền tay phải vừa lộn, một khối trường hình cục sắt xuất hiện ở trong tay, cục sắt cả vật thể ngân sắc, quanh thân thêu vài hoa văn, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nam tử nhíu mày, nhìn chằm chằm cục sắt ngân sắc mấy lần, đột nhiên cả người đại chấn, khuôn mặt thoáng cái bởi quá độ khiếp sợ mà thay đổi đến cơ hồ vặn vẹo, thất thố sợ hãi giống nói. Thiên tiệm lệnh, đây là thiên tiệm lệnh, thân ảnh của hắn lóe lên, dĩ nhiên xông tới, hướng phía thiên tiệm lệnh chộp tới, muốn cướp giật. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạt, tay phải vừa lộn, lệnh bài kia lập tức tiêu thất ở lòng bàn tay, lần thứ hai trở tay thành trường hướng phía trước vỗ tới. Phanh, hai người một trường ở trên không trung quyết đấu, kình khí hướng phía mọi nơi đánh văng ra. Nam tử biến sắc lập tức nhận thấy được chính mình thất thố, cũng may hai người cũng chỉ là tùy ý xuất thủ. Hắn vội vàng thân hình vừa chuyển, hai tay phía trước tạo thành chữ thập, sau đó 10 ngón câu dẫn ra, mạnh mẽ hướng bốn phía đẩy, một cổ gió xoáy tràn ra, lập tức đem trùng kích chi lực cuốn đi tán vô tung vô ảnh. Xin lỗi, ta xung động, nam tử ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Thiên tiệm lệnh này là thật chứ? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Người nếu đã nhận biết tự nhiên nên biết thật giả. Lệnh này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Người có được lệnh này người khá nhiều, vì sao ta không thể có? Ừ, vậy ngươi có thể bán. Cốc truyện audio.com, ra lệnh này không? Chê cười, ngươi nếu biết thiên tiệm lệnh là vật gì, ngươi nghĩ ta sẽ bán không? Trong thiên hạ không có chuyện gì là không thể, đều bởi vì lợi ích không đủ mà thôi, ngươi có thể ra cái giá. Được rồi, cầm nạc á chi thuyền tới. Gạch nối, quên đi, chúng ta vẫn tiếp tục đàm linh lôi quả chuyện đi. Nam tử lắc đầu liên tục cười khổ, đồng thời không nhịn được thở dài đứng lên, hiển nhiên thập phần trông mà thèm, lại không thể làm gì. Lý Vân Tiêu cũng đối với thân phận của nam tử này tò mò, trong thiên hạ người nhận thức thiên tiệm lệnh không ít nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Lệnh này có thể chứng minh thực lực cùng tài lực của ta. Nam tử nói, tự nhiên có thể, lệnh này ngươi thực sự không dự định bán. Giá cả có thể, hắn rất nhanh đã phát hiện sắc mặt của Lý Vân Tiêu khó coi trầm xuống, nhất thời sắc bén mà ngừng, sửa lời nói. Ngươi cần tới bao nhiêu linh lôi quả? Lý Vân Tiêu lúc này mới khôi phục sắc mặt nói. Càng nhiều càng tốt, coi như là khắp lôi lâm toàn bộ cho ta, cũng chê ít. Ha ha, khắp lôi lâm thật sự chỉ ngươi dám nói, trừ phi ngươi đem thiên tiệm lệnh. Khụ khụ, đó là không có khả năng. Nam tử phát hiện nhắc tới ba chữ này, Lý Vân Tiêu đã biến sắc mặt, nhất thời biết tuyệt không khả năng làm cho đối phương giao dịch đi ra, nhất thời đã chết hơn phân tâm, ngậm miệng không hề nói. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, vậy có khả năng để ta tiến vào lôi lâm hay không? Nam tử quả quyết nói, tuyệt đối không có khả năng, ngươi cũng biết lôi hệ thần thông chung có một loại tâm niệm cảm ứng chi lực, liền là thông qua hơi yếu tràng năng truyền lại, dị thường tinh chuẩn. Mà toàn bộ lôi lâm đều ở dưới loại cảm ứng này, bất luận gió thổi cỏ lay nào đều khó khăn tránh được thần mộc thế gia thăm dò. Lý Vân Tiêu cao mày nói, vậy các ngươi làm sao tiến lôi lâm? Nam tử cười nói, đây chính là của bản lãnh chúng ta, ngươi chỉ cần chờ thu quả cho giỏi. Quy củ của bổn điếm, trước hết đưa 1/3 tiền đặt cọc. 1/3, Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cần tới số lượng cần cực kỳ khổng lồ, mặc dù 1/3 cũng là một khoản to lớn. Chỗ tiền đặt cọc này, ta tới khi nào mới có thể bắt được trái cây? Nam tử nói, trong vòng 10 ngày, Lý Vân Tiêu do dự một hồi, cắn răng nói, được ta liền chờ 10 ngày. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ ném qua, nói, đồ vật bên trong này, ngươi xem một chút có thể giá trị bao nhiêu a? Nam tử tiếp nhận túi đựng đồ hậu, đem thần thức tham nhập bên trong, rất nhanh liền sắc mặt đại biến, kinh hãi. Bên trong 20 món bảo vật đều là bất thế kỳ chân, giá trị cao khó có thể đánh giá hơn nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoài nghi tới, những bảo vật này tựa hồ cũng là hải tộc chi vật, ngươi chẳng lẽ là đến từ Tứ Hải? Lý Vân Tiêu không thèm trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói. Chỗ này chỉ là 1/3 tiền đặt cọc, ta rất muốn biết có thể mua bao nhiêu quà từ. Nam tử sắc mặt ngưng trọng nói, mấy thứ này thực sự quá mức chân quý, rốt cuộc giá trị bao nhiêu ta cũng khó mà tính ra, hơn nữa trong đó có mấy thứ tựa hồ là vật của Tứ Hải Vương tộc, chúng ta chưa chắc sẽ thu. Mấy thứ này lưu lại ta trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời thuyết phục thế nào? Cách chương.